Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 712, Vu tộc xuất thủ, thu phục Sơn Thủy Hà Thần. Vu tộc trọc sát khá khó xử quấn, cũng không phải là cái gì người cũng có thể ứng phó. Âm Dương Đạo Nhân ở đâu? Trần Cửu Thanh âm bên trong chính phẩm nhẹ nhàng, không nóng không vội. Có thuộc hạ Âm Dương Đạo Nhân xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Người chấp trưởng bản vương Trấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, tiến đến 19 vương này bên trong trợ trận. Này người của Vu tộc tìm một cơ hội dùng Trấn Thiên Cung kết kỳ tính mệnh cũng là. Trần Cửu nhìn chằm chằm Âm Dương Đạo Nhân nói, thuộc hạ tuân lệnh. Âm Dương Đạo Nhân quay người tiến về lầu các nhận lấy thần khí. Vương gia, này Mậu Cần tộc rất là khó chơi, không biết vương gia có thể có biện pháp đối phó. Mã Thụy trong tay cầm một khối ngọc thạch, phía trên ghi chép phía trước chiến trường truyền đến thư tín. Trần Cửu suy nghĩ một chút, Mậu Cần tộc tạm thời không nóng nảy, chỉ là một cái tiểu chủng tộc, trong nháy mắt có thể diệt. Chiến trường tình thế liền như vậy tiêu trước đi, tất cả mọi người cần thời gian. Yêu tộc, Thập Vạn Đại Sơn, yêu hoàng trong tay xuất ra một lá cờ cờ. Chư vị yêu vương ở đâu? Có thuộc hạ chúng yêu vương tề âm thanh ứng đạo. Rêu giao cờ nơi tay, yêu hoàng lại nhiều một loại khác khí thế. Các ngươi đáp lấy cái này đại lúc rối loạn, bí mật thu liễm lại tức chui vào nhân tộc. Ven đường những nơi đi qua, Sơn Thủy Hà Thần đều thu nạp. Vì ta yêu tộc cũng tăng thêm một phần thực lực. Ngày sau tấn công trung vực, có núi này Thủy Hà Thần, phần thắng hội gia tăng rất nhiều. Yêu hoàng trí tuệ vững vàng, thuộc hạ tuân lệnh. Các vị yêu vương cùng kêu lên đáp ứng. Vu tộc, Man Hoàng nhìn cách đó không xa Vu Tử, trong tay ngươi sinh tử bạc có thể tiết chế chư thiên sở hữu âm ti thần linh. Rốt cục thổ địa thành hoàng theo cũng tại tiết chế bên trong. Lần này xuất thủ chính là vì đem Thủ Dương Sơn thần kéo xuống nước, vì ta Vu Man nhị tộc trợ lực. Vu Tử gật gật đầu. Đã như vậy, này bản vương liền đi trung vực đi tới một lần. Nói, Vu Tử thân thể hóa độn quang biến mất không thấy gì nữa. Thủ Dương Sơn, Vu Tử dừng lại thân hình, nhìn lấy không thấy chân trời đại sơn, lúc này sinh lòng cảm khái. Thủ Dương Sơn sơn thần nhưng tại, Vu Tử lãng thịnh nói, đạo hữu xa đường mà đến, xin vào đi. Một đường đạo quan cầu chảy tại Vu Tử dưới chân. Vu Tử một bước phóng ra, đi vào Thủ Dương Sơn trên không dị thứ nguyên. Vu Tử, ngươi lại dám hiện thân trung vực, liền không sợ vị nào tìm làm phiền ngươi. Thủ Dương Sơn sơn thần tay chỉ hướng Nhạc Ương, cảnh phương hướng. Vu Tử cười ha ha một tiếng. Sơn thần nói giỡn, bây giờ nhân tộc số mệnh dung truyền, bổn tọa lại che liễm khí tức. Vị nào tuy nhiên thần thông quảng đại, lại cũng khó có thể nhất thời nửa khắc phát giác được bổn tọa khí tức. Thủ Dương Sơn thần từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không biết đạo hữu tìm bổn tọa có chuyện gì quan trọng. Vu Tử trong tay một đường u quang hiện lên, hóa làm một cái thư sách. Đạo hữu có thể nhận ra vật này. Thủ Dương Sơn thần quang run lên. Sinh tử bạc, đạo hữu đã biết rõ cái này là sinh tử mộng, vậy liền dễ làm. Vu Tử nụ cười trên mặt càng ngày càng thâm hậu. Bổn tọa lần này tới này, là vì cùng đạo hữu thương nghị một kiện đại sự. Đến tới nghe một chút. Thủ Dương Sơn thần đạo, đạo hữu người chấp trưởng tộc lớn nhỏ chỗ có thần linh, bổn tọa muốn mở lại địa phủ. Cái này sinh tử bạc có thể trưởng khống sở hữu khắp nơi thần chi. Xin đạo hữu gia nhập ta âm ti địa phủ. Nguyện phụng đạo hữu vì âm ti đại đế. Vu Tử đem sinh tử bạc thu hồi. Thủ Dương Sơn thần trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, đạo hữu mở thẻ đánh bạc quá lớn, bổn tọa nói không động tâm là giả. Chỉ là cái này sinh tử bạc tuy nhiên có thể tiết chế khắp nơi thần chi, nhưng ở sinh tử bạc phía trên càng có địa củ tồn tại. Khắp nơi thần chi cuối cùng lưu tồn ở khắp nơi, nhận địa củ tiết chế. Một khi địa củ xuất thế, đạo hữu sinh tử bạc chỉ có thể tiết chế âm ti. Cùng cái này dương thế lại không một chút liên lụy. Nói đến đây bên trong, nhìn lấy Vu Tử sắc mặt dần dần khó coi. Thủ Dương Sơn thần bất động thanh sắc nói, trừ phi đạo hữu có thể đem địa củ nắm giữ ở trong tay. Nếu không ta cái này Thủ Dương Sơn chung quy là dừng lại ở trên mặt đất. Cùng âm ti liên lụy qua sâu. Đến lúc đó âm ti không thể tại phù hộ bản thân. Quyển kia thân thể nên như thế nào bo bo giữ mình. Nghe nói lời ấy, Vu Tử đã biết rõ Thủ Dương Sơn thần ý nghĩ. Nhưng lại không cách nào cãi lại. Bởi vì người ta nói là sự thật. Bất quá, như hôm nay địa đại loạn. Cái này khắp nơi thần chi thụ bổn tọa phù hộ. Bổn tọa cũng không muốn nhiều nói. Những cái kia thần chi nguyện ý cùng đạo hữu qua. Bản thần cũng không ngăn trở. Nếu là không muốn cùng đạo hữu một đường. Đạo hữu cũng cắt chớ cưỡng cầu. Không phải vậy bổn tọa khó làm a. Cái này bên trong dù sao cũng là trung vực. Đem ra động tĩnh gì bị Bình Thiên Vương phát hiện. Đạo hữu sợ là không dễ đi. Không để ý Vu Tử sắc mặt khó coi. Thủ Dương Sơn Sơn thần chậm rãi nói hết lời. Tốt, đạo hữu lời ấy nhất ngôn cửu đỉnh. Như nếu là có thần chi nguyện ý gia nhập âm ti. Các hạ cũng không thể ngăn cản. Vu Tử trong mắt lóe ra tinh quang. Tự nhiên như thế, Thủ Dương Sơn Sơn thần nói. Vậy tại hạ liền cáo từ. Đi xem một chút có mấy cái vị thần có thể gia nhập ta âm ti địa phủ. Sau khi nói xong, không đợi Thủ Dương Sơn thần trả lời, trực tiếp xé phá hư không quay người rời đi. Đại thần thái độ cứng rắn như thế. Chẳng lẽ không sợ đắc tội cái này Vu Tử? Một cái tâm phúc nhỏ giọng nói. Thủ Dương Sơn thần khinh thường cười một tiếng. Muốn đối phó bổn tọa. Cái này Vu Tử muốn qua Bình Thiên Vương này đóng mới là. Yêu tộc yêu vương chui vào nhân tộc. Đối với nhân tộc đến nói. Cũng là một tràng tai nạn. Yêu quái nào có không ăn thịt người. Thường ngày bên trong không gặp được thức ăn mặn thì thôi. Lúc này thấy đến thức ăn mặn tựa như là kẻ nghiện nhìn thấy độc phẩm. Không thể chịu đựng. Trên kinh thành trên triều đình. Các nơi tấu chương giống như là tuyết hoa. Đem đầy triều văn võ bao phủ. Bệ hạ. Bây giờ các nơi không biết từ chỗ nào bên trong nổi lên yêu tai. Không ngừng có yêu nghiệt đi ra ăn người. Dân tâm sợ hãi. Hội bệ hạ cầm cái chủ ý cao cầu thấp giọng nói. Dịch phi ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Một thân nam trang, quanh thân long khí lượn lờ. Nhìn không rõ ràng, yêu nghiệt, từ chỗ nào chạy tới yêu nghiệt. Hôm nay thiên hạ thái bình, như thế nào sẽ có yêu nghiệt. Chẳng lẽ ngươi lại nói chậm thất đức không thành. Dịch phi thanh âm thanh lãnh, lộ ra thấu xương hàn ý. Thần sợ hãi, thần không dám. Là thần thất ngôn, xin bệ hạ trị tội, cao cầu bịch một tiếng quỳ xuống. Lại nói, bây giờ các nơi phiên vương tay cầm đại quân, chẳng lẽ còn sợ yêu nghiệt không thành? Có yêu nghiệt tự nhiên qua đánh dẹp, bực này việc nhỏ còn tới phiền trẫm, Dịch phi cực kỳ bất mãn nói. Yêu phi lúc này trong lòng không dễ chịu, lúc đầu cho là mình sau khi lên ngôi, mượn nhờ nhân tộc bằng đại khí vận nhất phi trùng thiên. Đột phá cảnh giới, ai có thể nghĩ các nơi phiên vương nhao nhao xuất thủ trấn áp nhà mình khí vận. Làm cho nàng hiện tại là nửa vời. Tâm tình có thể tốt mới là lạ. Lại nói, nghịch thiên đăng cơ, lấy trí âm chiếm đoạt trí dương. Càn khôn hỗn loạn, thiên địa khí vận phản phệ. Nàng là đứng mũi chịu sáo. Mỗi ngày đều muốn mặt đối thiên địa khí vận phản phệ. Lúc này yêu nghiệt chỉ hy vọng Vu yêu nhị tộc nhanh lên hoàn thành đại nghiệp. Cũng tiết kiệm tại cái này bên trong không chết không sống. Sau cùng không công đưa tánh mạng. Bị thiên địa lực lượng phản phệ chết. Đây cũng chính là thiên địa đại loạn. Thiên đạo không hiện niên đại. Nếu là thiên đạo hiển hiện. Như vậy nghịch loạn trật tự sự tình. Đã sớm bị thiên địa mạt sát. Này bệ tự động là. Cao cầu ngừng xin tha. Hạ lệnh các nơi phiên vương đem yêu nghiệt rào sát chính là. Chuyện thế này không cần làm phiền triều đình, Dịch phi bất mãn nói. Bây giờ các nơi phiên vương không tuân theo hiệu lệnh. Ngươi còn muốn để triều đình như thế nào? Chỉ cần các nơi phiên vương không tạo phản. Dịch phi trong lòng liền mặc niệm A-di nhờ phúc. Nhạc ương cảnh, Trần Cửu sắc mặt âm hàn. Yêu tộc đây là muốn cùng bản vương xé rách ra mặt sao? Để. Dừng, bên trong các vị sơn chủ tề tụ, lúc này nhìn thấy sắc mặt âm hàn Trần Cửu, mọi người im lặng không dám nói. Đám kia yêu nghiệt cũng là thông minh, xưa nay không qua phủ thành quấy nhiễu, chỉ là ở các nơi thôn trang tìm kiếm đồ ăn. Liền xem như trấn phủ đại quân còn chưa tới đạt, bọn họ liền nghe ngóng rồi chuồn. Các nơi phủ nha bắt bọn hắn cũng không có cách nào, Ngọc Thần Tiêu nói. Trần Cửu hít một hơi thật sâu. Đây là đang bức ta động thủ a? Người đã dám để cho chúng yêu vương xuất thủ, ta liền trách không được bản vương. Thật coi bản vương là bài trí không thành. Sau khi nói xong, Trần Cửu đối phía dưới mọi người hạ lệnh. Các ngươi làm hảo đại chiến chuẩn bị, ngày đêm đề phòng yêu tộc đánh lén ta Nhạc Ương Cảnh. Thuộc hạ tuân lệnh, các vị sơn chủ cùng kêu lên ứng hòa. Vũ Châu Thành, Vương Minh Dương quanh thân màu ngà sữa hạo nhiên chính khí bốc hơi. Quanh thân một cây ngọc xích tại chìm chìm nổi nổi. Lý Nho cung kính đứng tại Vương Minh Dương sau lưng. Sau một hồi lâu, Lý Nho thực sự nhịn không được mở miệng nói. Tiên sinh, bây giờ Vũ Châu bên trong yêu nghiệt tàn phá bừa bãi. Làm gì không xuất thủ đem yêu nghiệt trấn sát. Cũng tốt để cho ta Vũ Châu khôi phục lại bình tĩnh. Vương Minh Dương từ từ mở mắt. Nhạc Ương Cảnh vị nào chưa xuất thủ. Ta lại nào dám dẫn đầu động thủ trước. Miễn cho hỏng vị nào tính kế. Tiên sinh cái này chỉ sợ là từ chối chi ngôn. Lý Nho trực diện Vương Minh Dương. Vương Minh Dương nhẹ nhàng thở dài. Hắn có thể không nguyện ý động thủ. Bây giờ thiên địa đại biến sắp đến. Thực sự không muốn có nửa điểm tổn thương. Muốn lấy lớn nhất hoàn mỹ trạng thái nghênh đến thiên địa đại biến. Đột phá cảnh giới. Chưa xong còn tiếp. Converter. Lạc Tử Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.